khế ước hôn nhân cưới một tặng một. Chương 64, em thực sự cảm thấy khó chịu, tôi cũng không có cách nào khác. Góc truyện audio.com, editor, Million Roses, không được, Tống Nhã Như trực tiếp phủ định. Tại sao? Không tại sao gì hết. Tống Nhã Như chụp lấy vai cô. Tin gì, dì chỉ muốn tốt cho con. Dì, Tống Khinh Ca trong lòng khó chịu. Dì có biết cuộc sống của La Thế Sâm thối nát thế nào không? Bên ngoài anh ta có bao nhiêu phụ nữ không? Còn nữa, tối nay anh ta cùng một người phụ nữ ở ban công. Có mấy lời, thật là không tiện nói. Vì chuyện này, Tống Nhã Như thở dài. Khinh Ca, là phụ nữ cần phải độ lượng. Sao lại vì một chuyện nhỏ bằng hạt đậu mà tính toán chi ly? Con mà như vậy, là tự làm khổ chính mình. Chuyện như vậy mà dì nói là nhỏ sao? Tống Khinh Ca hơi kích động. Căn bản là từ trước tới nay cô không hề thích La Thế Sâm. Tống Nhã Như trấn an cô. Đàn ông mà, ai dám nói là mình trong sạch. Huống chi, La Thế Sâm là con cháu của hào môn. Nó cũng có nhiều ưu điểm. Ví dụ như là năng lực không tệ, cư xử đúng mực, quan trọng nhất là nó yêu con. Đối với con rất nâng niu và chu đáo. Bà vỗ nhẹ vào vai Khinh Ca. Khinh Ca, mọi chuyện không thể mười phân vẹn mười được. Nhìn nhận vấn đề gì, cũng đừng nên nhìn vào mặt xấu mà quên đi mặt tốt của nó. Trước khi kết hôn, đối với chuyện của nó, con cứ mắt nhắm mắt mở là được. Không cần nghĩ đến nhiều. Tống Khinh Ca ảm đạm, chẳng lẽ ngay cả chuyện kết hôn của mình con cũng không thể tự quyết định? Tống Nhã Như giật mình, con định tự mình quyết định, bà lắc đầu, tìm một người yêu con. Khinh Ca, con quá ngây thơ, con tin rằng trên đời này có tình yêu sao? Tình yêu, Tống Khinh Ca cười khổ, với cô mà nói, tình yêu là một từ rất hoang đường. Trước đây không phải con rất thích Thế Sâm sao? Hiện tại sao lại không? Tống Nhã Như hỏi, Khinh Ca, nói thật cho dì biết, con yêu người khác phải không? Tống Khinh Ca trầm mặc không nói, có phải là người đêm hôm đó xông vào nhà không? Tống Nhã Như cau mày hỏi, sao dì lại biết được? Tống Khinh Ca hơi kinh ngạc, lo lắng, nhìn bộ dạng cháu gái. Tống Nhã Như đoán ra được 7-8 phần, giọng nói trở lên nghiêm nghị. Khinh Ca, dì nói cho con biết. Bất kể con và người đàn ông khác có với nhau chuyện gì. Từ giờ trở đi, con phải cắt đứt mọi quan hệ với người đó. Con nghĩ xem, nếu trước khi kết hôn, có si căng đan truyền tới La Gia thì hậu quả sẽ thế nào? Con sẽ không cùng La Thế Sâm kết hôn. Tống Khinh Ca thể hiện rõ thái độ. Hiển nhiên, Tống Nhã Như tức giận không thôi. Những người đàn ông đó, nếu không phải nhìn chúng tiền thì cũng là nhìn chúng sắc đẹp của con. Bọn chúng làm sao mà thật lòng với con? Không phải chỉ là lợi dụng tiền và thân thể sao? Con đừng có ngu ngốc như thế. La Thế Sâm thật lòng với con sao? Tống Khinh Ca cũng giận không kém. Một người đàn ông nếu thật sự yêu, sao có thể ở ngoài loằng ngoằng với nhiều người phụ nữ như thế? Làm sao con biết nó không thật lòng? Bất kể thế nào, chúng ta quen gia đình bên đó từ xưa tới giờ. Biết rõ nguồn gốc, bất kể nó ở ngoài đào hoa ra sao, thì ba mẹ nó cũng chỉ coi con là con dâu của La Gia. Địa vị của con không người nào có thể lay đổ được. Tống Nhã Như nói, những người đàn ông khác, biết đâu lại chẳng bằng nó. Nói không chừng còn lừa gạt con, cùng những người phụ nữ khác ở cùng một chỗ. Chẳng qua là con không biết thôi. Những lời này, đánh cho cõi lòng Tống Khinh Ca tan tác tơi bời. Đúng vậy, cô đúng là bị lừa gạt. Cố Phong Thành rõ ràng đã có bạn gái, lại cứ dây dưa với cô, mà cô cũng chẳng đủ kiên quyết. Khinh Ca, Tống Nhã Như an ủi. Tin gì đi, dì nhìn người rất chuẩn. Thế Sâm là người tốt nhất đối với con. Tống Khinh Ca trầm mặc, cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt. Sau đó, Tống Nhã Như không trở về bệnh viện mà về thẳng biệt thự của Tống gia. Tống Khinh Ca bị chuông điện thoại đánh thức, cô nheo mắt nhìn, bây giờ mới là rạng sáng. Alo, Tiểu Uyển, Khinh Ca, giọng Hứa Uyển có chút gấp, cậu mau vào diễn đàn XX. Sao cơ? Tống Khinh Ca vẫn nhắm hai mắt, không động, xảy ra chuyện lớn mà cậu vẫn còn ngủ được. Hứa Uyển cau mày, cô đang đóng phim, trên đầu vẫn còn tóc giả. Chẳng qua rất gấp nên phải gọi điện thoại ngay. Chuyện gì thế? Tống Khinh Ca vẫn như cũ nhắm mắt. Đối với cô mà nói, hiện tại có chuyện gì mà là chuyện lớn đây? Chẳng liên quan đến mình. Sao lại không liên quan đến cậu? Hứa Uyển nói, hiện tại trên diễn đàn đang bàn tán xôn xao. Tống Khinh Ca hừ mấy tiếng. Chắc Hứa Uyển muốn nói đến chuyện đính hôn. Tiểu Uyển, tin đó là giả. Cậu còn chưa xem, làm sao mà biết là giả? Hứa Uyển thúc giục cô. Tống Khinh Ca, cậu còn ngủ được hả? Mau mở lên xem một chút. Vị hôn phu của cậu đang làm cái trò gì? Thôi, có người gọi mình đi ra quay phim rồi. Sáng mai mình gọi cho cậu. Tống Khinh Ca cười nhạt. Là Thế Sâm có thể làm được trò gì ngoài chuyện tự tiện phát tin đính hôn? Nhưng thôi, Hứa Uyển đã đánh thức cô dậy. Cô cũng không buồn ngủ nữa. Vì vậy liền vào diễn đàn mà Hứa Uyển bảo xem có cái gì mà Hứa Uyển vội vã như vậy. Vừa mới vào, đã thấy bài đăng ở trang nhất rất bắt mắt. Cảnh nóng trên ban công. Cảnh nóng, trên ban công, Tống Khinh Ca nghĩ đến điều gì? Lập tức giật mình, kích vào, video kéo dài hơn 3 phút. Nhìn góc quay hình như là do camera hành lang quay. Mặc dù ánh sáng không tốt, nhưng có thể nhìn rõ hai nhân vật diễn rất sâu. Khuôn mặt hai người tuy có hơi mờ nhưng Tống Khinh Ca dễ dàng nhận ra. Là La Thế Sâm và Đồng Tùng San. Thì ra, thật sự có camera ở đó. Cô chỉ định dọa Đồng Tùng San vậy mà lại trở thành sự thật. Nhưng Cố Phong Thành không phải nói là camera bị hỏng sao? Đột nhiên, cô lại nghĩ đến điều gì đó. Trong nháy mắt toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu có camera ở đó, thì chuyện của cô và Đại Boss cũng không thoát được mà bị quay lại. Trong nháy mắt, cô vô cùng hoảng hốt, ngón tay cô run rẩy di chuyển trên màn hình điện thoại di động. Tin này vừa mới đăng chưa tới 5 tiếng. Mặc dù đăng lên trong đêm khuya, nhưng trên diễn đàn đã có hơn 10 vạn lượt xem. Lượt bình luận cũng không kém. Mới bắt đầu đăng lên, rất nhiều bình luận như sau. Quá thô bạo, miễn phí xem cảnh nóng. Vóc dáng nữ chính rất bốc lửa. Động tác của nam chính quá mãnh liệt. Có phải dùng thuốc không a? Nhưng xuống phía dưới, dần dần đổi chủ đề. Nhà hàng này, nhìn qua rất quen thuộc. Hình như là nhà hàng XX ở thành phố Z, cô gái này nhìn qua rất quen. Ha ha, người phụ nữ xinh đẹp này đúng là nhìn rất quen. Rất nhanh, mọi người đã nhận ra. Cô gái này nhìn giống MC ở trên truyền hình. Tôi cũng thấy rất giống. Ha ha, sau đó, có rất nhiều người lấy hình của Đồng Tùng San đăng kèm với comment. Không ngừng so sánh, có người rảnh rỗi còn lấy khuôn mặt của Đồng Tùng San so sánh chi tiết với nữ chính trong video. Chấm, ha ha, thật không ngờ, bề ngoài đoan trang thục nữ vậy mà lại phóng đãng như vậy. Ở ban công mà cũng, có thể chơi loại đàn bà này. Người đàn ông kia bối cảnh không tệ nha. Chấm, cô ta vốn là tình nhân trong mộng của tôi. Coi như vỡ mộng rồi. Từ khi Hứa Uyển gọi điện thoại cho Tống Khinh Ca tới giờ, dân mạng đều nhất trí với nhau nữ chính trong video là Đồng Tùng San. Chỉ là, còn đang tiếp tục bình luận xem nam chính là ai. Xem qua video, thật may là không có đoạn của cô và Cố Phong Thành. Nhưng Tống Khinh Ca vẫn lo lắng không thôi. Căn bản vì camera đã quay lại được cảnh kia, thì đoạn của cô và Đại Boss không thể nào không có. Cô nhìn xem người đăng, là một người có biệt danh là, đến chợ đồ cũ mua áo vest nhỏ. Nhìn ID của người này, căn bản không tìm manh mối gì, nhưng có được đoạn video này, chắc chỉ có người làm ở nhà hàng đó. Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn mờ mịt, không có tia sáng, cô không dám tưởng tượng, khi trời sáng cái video này sẽ tạo thành cơn bão như thế nào. Cô xoa xoa huyệt thái dương. Nghĩ một hồi, cuối cùng gọi điện thoại cho Cố Phong Thành. Ở ban công có camera. Tống Khinh Ca thấp giọng nói. Sợ anh không hiểu lại bổ sung. Là tối hôm qua ở trên ban công. Đại Boss giống như là chưa tỉnh ngủ. Giọng khàn khàn, liên quan gì đến tôi? cô đang vội muốn chết. Camera đó không bị hỏng. Thì sao, anh, Tống Khinh Ca gấp đến không kìm được. Chuyện của chúng ta, cũng bị camera ghi lại rồi. Chúng ta có chuyện gì? Đại boss hỏi, ách, Tống Khinh Ca chóng mặt. Anh biết rõ mà còn cứ vòng vèo. Cô giận, khẽ gắt lên, Cố Phong Thành, chất giọng tư tính, 10 phần dụ hoặc, cô nói thẳng, video Thế Sâm ở trên ban công bị đưa lên Internet rồi. Đại boss hừ lạnh một tiếng. Vậy thì sao, nếu như, đoạn của chúng ta cũng bị đưa lên, cô ích kỷ, không muốn bị mọi người mắng là tiểu tam. Đại boss lười biếng nói, chúng ta không làm gì, đưa lên thì làm sao? Ách, Tống Khinh Ca cao mày, là anh cưỡng hôn cô mà. Đại boss giống như rất nghiêm túc nói, nếu như đoạn video của chúng ta mà được đưa lên, nhớ gọi điện thoại cho tôi phải xem một chút. Có quay hình tôi xấu hơn em không? Cố Phong Thành, cô bị anh đánh bại. Đành phải hạ giọng, video là do phòng giám sát của nhà hàng đăng lên. Anh có thể nghĩ cách để xóa đi video ấy không? Đã bị đăng lên Internet rồi. Bây giờ còn kịp sao? Đại boss hừ hừ, giọng điệu bất cần đời. Đoạn video của La Thế Sâm ở web nào? Tôi cũng phải xem qua một chút. Anh bị làm sao thế? Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, lửa cháy đến nơi rồi, anh còn có thời gian mà nói đùa. Tống Khinh Ca, em làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của tôi. Đại boss lưu manh nói, hiện giờ tôi không buồn ngủ nữa, em nói nên làm gì bây giờ? Nói chuyện đứng đắn với anh, lại toàn bị anh đổi chủ đề. Tống Khinh Ca cả người tích tụ khó chịu, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Đại boss thấy cô trầm mặc, làm như thật nói, em đừng buồn lo vô cớ, nếu video đó mà bị đăng lên, chẳng phải còn có tôi sao? Tống Khinh Ca cao mày, đến lúc đó, nếu em thực sự cảm thấy khó chịu, đại boss thoáng dừng một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, tôi cũng không có cách nào khác, người đàn ông này, miệng đầy mê sảng, cô giận không hề ít. Cúp điện thoại, nhìn trên màn hình di động hiện lên dòng trò chuyện kết thúc. Đại boss nhíu mày, ném điện thoại di động sang một bên. Tiếp tục ngủ, cách chương.